Mở mắt thấy thần tài. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 519, lời hứa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi Lục Hàm nhìn thấy cô rất ngạc nhiên, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng đó, rõ ràng là cô đã gặp ở ga tàu cậu con trai rất thú vị đó. Ngay khi Lục Hàm đi lên và muốn xác nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo đã lên xe rời đi. Trần Hạo, Lục Hàm hét lên hai lần gãi đầu, chẳng lẽ là nhìn lầm rồi sao? Làm sao anh ta có thể đến nhà mình, và bố mình còn tự tay mở cửa xe cho anh ta? Chấm, có chuyện gì vậy Tiểu Hàm? Đúng lúc này, một nam một nữ đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Lục Siêu và Lục Tuyết. Lục Tuyết hỏi, chị ơi, chị đoán vừa rồi em nhìn thấy ai? Ai? Trần Hạo là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tuyết nhíu mày, ồ, đó là anh chàng đẹp trai nhỏ bé mà chúng ta đã gặp ở ga tàu hôm trước. Là tên nhà quê đó. Tam muội, em còn liên hệ với hắn ta sao? Hơn nữa hắn tại sao lại xuất hiện ở nhà chúng ta? Chấm, Lục Siêu khinh thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc em nhìn nhầm rồi, sao hắn ta có thể ở nhà họ Lục ta? Chấm chấm, Lục Tuyết lắc đầu nói. Hãy chú ý đến danh tính của mình. Nhưng cô gái Lục Hàm không hề nghe lời. Được, nếu mọi người không tin em, hãy quên chuyện đấy đi. Dù sao, em đã nhìn thấy anh ấy, và bố của chúng ta đã đích thân mở cửa cho anh ấy. Không, em phải đuổi theo xem anh ấy và bố chúng ta gặp nhau như thế nào. Lục Hàm nói xong liền cao hứng chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Hàm, trở lại. Lục Tuyết giật nảy mình. Lục Siêu, đi theo Tiểu Hàm đi, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, chúng ta con cháu Lục gia, không thể tùy tiện ra ngoài. Lục Tuyết lo lắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, thời điểm nhạy cảm gì? Chị vừa nghe phụ thân nói xong mới biết được sự thật. Bất quá đừng để Tiểu Hàm chạy lung tung, chúng ta đi theo sau đi. Lục Tuyết Kỳ nói xong, Lục Siêu cũng đi theo ra ngoài. Màn đêm buông dần, ở ngoài ô Long Giang một nhóm người đang đối mặt với nhau. Lục Tông Nguyên, đáng mặt Lục gia, thật sự nhờ người giúp đỡ, còn dựa vào những người này, muốn đấu lại Vương Đại Hải ta. Có chút quá nực cười rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối diện với Lục Tông Nguyên, một người đàn ông 35 tuổi đang chắp tay âm dương. Hắn ta là một người hơi trầm ổn, với râu trên miệng và những vết sẹo trên mặt. Chỉ là đôi mắt thôi hắn ta có một vẻ sát khí đáng sợ. Vương Đại Hải, hơn nửa tháng nay, ngươi lần lượt giết chết hai con cháu của nhà họ Lục. Trận chiến đẫm máu này, Lục gia chúng ta hôm nay sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Cha con ngươi Vương Thị nham hiểm và xảo quyệt cuối cùng cũng đi đến diệt vong, đáng trách. Lục Tông Nguyên lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm miệng đi, bất kể hôm nay ngươi nói cái gì, hôm nay tìm ai giúp ngươi cũng không thoát khỏi cái chết. Chuyện vừa rồi, ta vốn định để cho ngươi chứng kiến cái chết của con cháu Lục gia, vậy bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến người của Lục gia bị giết trước mặt. Đừng quá kiêu ngạo, ta là Trương Thiết, muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Giọng nói vừa rơi xuống, Trương Thiết lắc người lao ra ngoài. Có thể thấy Trương Thiết đã luyện kỹ năng chăm chỉ, có khả năng vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên, nếu so sánh, dù là tốc độ hay sức mạnh đều kém xa Vương Đại Hải. Và sau khi Vương Đại Hải đùa giỡn đã chán rồi, hắn liền tung ra tuyệt chiêu Trương Thiết lập tức để lộ sơ hở đang hoang mang. Tôi đến đây, Mạnh Khang được phái đi đỡ đòn chí mạng của Vương Đại Hải cho Trương Thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đường găng của hắn có chút quen mắt, Trần Hạo đang xem không khỏi thắc mắc, nhưng rồi trong thâm tâm anh đã biết, môn võ này của Vương Đại Hải dường như đến từ chính người bị chính mình giết chết lúc trước. Hơn nữa, Vương Đại Hải hiển nhiên là giỏi hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ấy đã bước vào hàng ngũ của sức mạnh nội lực. Xét về thời gian thì còn sớm hơn cả Mạnh Khang, võ giả nội lực thời gian càng dài, nội lực càng cao. Đây cũng giống như một chai rượu trắng giống nhau, được ủ trong một năm, và là chai mới, hương vị có phần khác biệt. Bây giờ Mạnh Khang và Vương Đại Hải thế này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù Mạnh Khang có thực lực thiên phú, nhưng Vương Đại Hải lại có nội lực mạnh hơn hắn. Sau hơn 50 hiệp, Mạnh Khang lấy tay che ngực và lùi liên tục. Mạnh Khang không thể chịu đựng được nữa. Tiểu Hàm, ngươi tới đây làm gì? Trong một khu rừng gần đó, Lục Hàm đang che miệng nhìn thoáng qua. Cô ấy đã bị tát vào vai và cô ấy đã bị sốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chị ơi, sao hai người lại ở đây? Chị là đang lo lắng cho em đấy, em đang nhìn cái gì vậy? Lục Tuyết nói, chị ơi, im lặng đi, chị nhìn kìa, bố đến rồi, người đó hình như là Trần Hạo, than ôi, em nhìn không rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hàm lo lắng nói, bà nói Lục gia chúng ta có kẻ thù lớn, Vương Đại Hải, hiện tại xem ra chúng ta đang đối phó với Vương Đại Hải đó. May mà đuổi theo Tiểu Hàm mới có cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng này. Mà sao Trần Hạo kia lại có mặt ở dây nhỉ? Lục Tuyết hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng đó. Hiện tại không dám rời đi, ba chị em nhìn trận chiến ác liệt ở phía xa. Trần tiên sinh, Mạnh sư phụ đã bị áp đảo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tông Nguyên chỉ Vương Đại Hải. Trần Hạo hít sâu một hơi, chống tay lên lưng, không nói gì. Trần tiên sinh, ngài hiện tại không thể lui ra ngoài, đêm nay, mọi sự sống còn của nhà họ Lục đều trông chờ vào trận chiến này. Lục Tông Nguyên nhìn Trần Hạo không có ý thứ giúp mình, đột nhiên ông ta hơi áy náy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần tiên sinh, ngài còn có điều kiện gì không? Không ngại nhắc tới, chỉ cần Lục Tông Nguyên làm được tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông ta lại cầu xin Trần Hạo. Tôi nghe người ta nói tổ tiên nhà họ Lục nổi tiếng điều khiển dã thú, còn có sách cổ gọi là Trăm thú, Trần Hạo chậm rãi nói. Lục Tông Nguyên trong lòng hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta không khỏi liếc nhìn Mạnh Khang vẫn đang chiến đấu quyết liệt ở đằng xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vội cười nói, thưa ngài, đó là bí quyết của tổ tiên chúng tôi. Bây giờ Lục gia đã thất truyền từ lâu rồi. Nhìn Lục gia chúng tôi, làm sao có người biết thứ này được. Trần Hạo hai tay đút túi, không nhúc nhích, còn Mạnh Khang, đã bị đánh gục và bay ra ngoài. Lục Tông Nguyên càng ngày càng khẩn trương, vốn dĩ còn tưởng rằng Trần Hạo chỉ cần cho hắn tiền, cho hắn thể diện, hắn sẽ có thể thông qua, có thể sẽ giúp Lục gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa hắn cũng sẽ nể mặt của Mạnh Khang, nhưng bây giờ Lục Tông Nguyên có thể thấy rõ ràng. Thằng nhóc này chỉ đơn giản là một thằng tham lam, chính Mạnh Khang đã kể cho nó nghe về tổ tiên của Lục gia, hắn nhất thời đổi ý tranh thủ đòi thêm quyền lợi. Đúng vậy, Lục gia có một quyền trăm thú, có thể đọc hiểu ngôn ngữ của dã thú, hồi đó Lục gia lấy đây làm cơ nghiệp để lập gia đình, truyền lại đến nay. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Hoa Dân Quốc kết thúc, Lục gia cảm thấy mình vô dụng, vì thế mà bị thất truyền khi kinh trăm thú, coi như là gia truyền của Lục gia, vẫn luôn được lưu giữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy rằng không cần, nhưng Lục Tông Nguyên cũng biết sự quý giá của cuốn sách cổ này. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là bị tống tiền. Được rồi, nếu Trần Tiên Sinh cứu Lục gia của ta thoát khỏi khó khăn, ta xin tặng. Thần thú sách, như một lời cảm ơn, cách chương.